Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 714, tham gia điều kiện. Hương Giang âm nhạc người hiệp hội chẳng những muốn mời La Khải tham gia kim khúc thưởng trao giải điển lễ, mà còn vì La Khải chuẩn bị một cái đại lễ bao. Đó chính là tốt nhất nam ca sĩ, tốt nhất làm thơ cùng tốt nhất soạn tam đại giải thưởng lớn đề danh. Đồng thời còn là tốt nhất nữ ca sĩ trao giải khách quý. Cho ta ba hạng đề danh. La Khải vẫn cho là mình nghe lầm. Kinh ngạc mà hỏi, người mới vừa nói kim khúc thưởng trao giải điển lễ là tại tháng 6 27 hiệu tổ chức a. Hiện tại cũng là 20 hiệu. Đề danh danh sách còn không ra sao? Dưới tình huống bình thường, các loại điện ảnh hoặc là âm nhạc giải thưởng đề danh đều là sớm chừng một tháng thời gian công bố. Cũng có vì tuyên truyền cần, sớm 2-3 tháng đều có. Đuổi trước không đuổi thuộc về quy tắc. Sau một tuần lễ nữa muốn trao giải, đề danh danh sách còn không ra vậy hiếm thấy. Ít nhất La Khải là mới nghe lần đầu. Khục khục, Ngô Gia Vinh có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Nói, năm nay này giới kim khúc thưởng xuất điểm vấn đề, với ngươi cũng có chút quan hệ, cho nên đề danh chậm chạp không có định ra, nhưng buổi tối hôm nay liền nhất định phải công bố. La Khải càng thêm kinh ngạc, theo ta vẫn có quan hệ. Hương Giang âm nhạc người hiệp hội ủy thác truyền đi tin tức người chính là Ngô Gia Vinh. Vị này Ngô Gia thiếu gia cư nhiên cũng là Hương Giang âm nhạc người hiệp hội thành viên nhất. Tại niệm đại học thời gian liền gia nhập, hơn nữa còn có quyền bỏ phiếu. Hương Giang kim khúc thưởng bình thưởng hình thức cùng Oscar thưởng rất tương tự. Tuyệt đại bộ phận giải thưởng đều là từ âm nhạc người hiệp hội toàn thể hội viên bỏ phiếu sản sinh. Mà tính đến trước mắt, Hương Giang âm nhạc người hiệp hội tổng cộng có được 1.370 vị thành viên. Ở chỗ này không thể không nói đến Hương Giang kim khúc thưởng một cái rất làm cho người ta không nói được lời nào quy định, kia liền là có tư cách nhập vây kim khúc thưởng ca sĩ phải là Hương Giang tịch. Không cần nói nội địa ca sĩ, coi như là Bảo Đảo cùng Úc Thành ca sĩ cũng không được. Mà tác phẩm giải thưởng thì hạn định Việt ngữ ca khúc. Nội địa từ khúc tác giả sáng tác Việt ngữ ca khúc cũng có thể nhập vây. Bằng không lại không có La Khải chuyện gì. Vấn đề là Hương Giang âm nhạc người hiệp hội còn chuẩn bị cho La Khải một cái tốt nhất nam ca sĩ đề danh, xưa nay chưa từng có. Đây chính là âm nhạc người trong hiệp hội bộ sản sinh to lớn tranh luận nguyên nhân chỗ. Rất nhiều hiệp hội thành viên phản đối sửa đổi Hương Giang kim khúc thưởng vài chục năm nay noi. Theo quy tắc, cho rằng đây là đối với truyền thống bị tổn hại. Mà cũng lại không ít thành viên cho rằng, Hương Giang kim khúc thưởng đã đến nhất định phải cải cách tình trạng. Bằng không chỉ còn đường chết, thông qua đối với La Khải đề danh tới đánh vỡ thông thường. Không thể nghi ngờ là vô cùng tốt cơ hội, bởi vì hai bên lực lượng tương đối rằng co không dưới. Cho nên kim khúc thưởng đề danh chậm chạp không có công bố. Cho tới hôm nay cuối cùng đạt thành nội bộ thỏa hiệp. Trong hiệp hội bộ phản đối ngươi người, chủ yếu là Chu Ngọc Đường, chấm ngoặc kép, Ngô Gia Vinh nói, kỳ thật duy trì ngươi trúng cử người càng nhiều, nhưng Chu Ngọc Đường thế lực tương đối mạnh, lại nói tiếp, hắn đều có chút ngượng ngùng, lại nói tiếp Chu Ngọc Đường nguyên bản cùng La Khải không có bất kỳ thù hận. Hai bên thậm chí căn bản cũng không nhận ra. Nhưng Chu Ngọc Đường cùng Ngô Hào kết thù kết oán, lại chèn ép Ngô Gia Mỹ tại trong vòng phát triển, kết quả bị La Khải xuất thủ làm rối mặt, Ngô Gia Mỹ tại Hương Giang lưu hành giới âm nhạc nhanh chóng quật khởi. Có thể nói là hung hăng địa đánh Chu Ngọc Đường mặt. Hắn đối với người khởi xướng La Khải có hảo cảm đó mới là kỳ quặc quái gở đó. Chỉ là Ngô Gia Vinh cảm thấy áy náy. La Khải lại là không thèm để ý chút nào, thậm chí có điểm muốn cười. Ngô Gia Vinh khả năng cảm giác mấy cái đề danh rất trọng yếu. Nhưng trên thực tế đối với La Khải mà nói, so với Hương Giang Kim Khúc Thưởng quy cách cao hơn thượng không ít, Hoa Ngữ Kim Khúc Thưởng hắn cũng không phải vô cùng coi trọng, huống chi là Hương Giang Kim Khúc Thưởng. Đối với Hương Giang Kim Khúc Thưởng hắn rõ ràng rất ít. Bởi vì vậy, âm nhạc thưởng ở trong địa không có có ảnh hưởng gì lực. Truyền thông đưa tin vô cùng ít, cùng Hương Giang Điện Ảnh Kim Tượng Thưởng tình huống rất tương tự. Hương Giang Điện Ảnh Kim Tượng Thưởng bình thường quy tắc cùng Kim Khúc Thưởng không có sai biệt. Phải là Hương Giang bản thổ điện ảnh tài năng tư cách nhập vây. Hợp phách mảnh đều cần muốn tiến hành nghiêm khắc xét duyệt. Hạn định đạt tới quy định yêu cầu mới giúp cho thông qua. Loại này gần như tự mình phong bế bình thưởng hệ thống. Tại Hương Giang Điện Ảnh, Hương Giang âm nhạc phồn vinh niên đại có thể bảo trì lực ảnh hưởng cùng chú ý độ. Nhưng theo Hương Giang giải trí sản nghiệp xuống dốc, Kim Tượng Thưởng cùng Kim Khúc Thưởng cũng đi theo ảm đạm vô quang. Hãm vào càng ngày càng nhỏ trung hóa quẫn cảnh bên trong. Cho nên có thể hay không cầm đến mấy cái đề danh, Lạc Khải căn bản không quan tâm. Đừng đắn là Kim Khúc Thưởng nghĩ muốn nhờ hắn lực ảnh hưởng nhắc tới chấn một chút chú ý độ. Đây cũng không phải là Lạc Khải khoe khoang tự ngạo. Sự thật đúng là như thế. Nếu như hỏi nội địa mê ca nhạc, có biết hay không Hương Giang Kim Khúc Thưởng, đoán chừng người trẻ tuổi hơn phân nửa là mơ hồ Hương Giang còn có cái Kim Khúc Thưởng à. Nhưng không có người nào không biết La Khải. Hơn nữa La Khải cũng không phải là mới ra đời người mới tay mơ. Hỏi hắn, nếu như ta không ra chỗ ngồi trao giải điển lễ, mấy cái đề danh có phải hay không lại không có? Ngô Gia Vinh lại là một hồi ho khan, nói, đề danh hẳn là còn có, nhưng cầm thưởng là cơ bản không có khả năng, đây coi như là bình thường quy tắc ngầm ngươi người cũng không sang cổ động. Ta đây dựa vào cái gì muốn vội vàng đưa lên thưởng tòa? Đương nhiên cũng có làm như vậy, nhưng hoặc là có đặc thù nguyên nhân, hoặc là giải thưởng bản thân quy cách không cao. Đừng nhìn Hương Giang Kim Tượng Thưởng cùng Kim Khúc Thưởng lực ảnh hưởng càng ngày càng thấp. Nhân gia còn là rất cao ngạo, bằng không sớm nên thuận theo thủy triều sửa đổi hiếm thấy quy tắc. Không đến mức đến bây giờ mới che che lấp lấp địa thử cải cách. Lạc Khải cười nói, vậy ta cho dù đi, tốt nhất nam ca sĩ cũng không tới phiên ta đi. Lại nói tiếp cũng rất có ý tứ. Hắn trúng cử tốt nhất nam ca sĩ để danh tác phẩm cư nhiên là kia đầu tại Lan Quế Phường Không Giờ Quán. Ba biểu diễn, gặp lại lý tưởng. Một đầu Việt ngữ rock and roll ca khúc. Này đầu, gặp lại lý tưởng, Lạc Khải không có chuyên môn xuất đơn khúc. Thế nhưng nó tại Hương Giang lưu hành trình độ cực cao. Bị rất nhiều quán ba ca sĩ lật hát. Cũng bị Hương Giang Rock and Roll ca sĩ nhóm tôn sùng là kinh điển. Nhưng dựa vào một ca khúc, hiển nhiên không đủ để cầm kế tiếp tốt nhất nam ca sĩ giải thưởng lớn. Cho hắn đề danh, để cho hắn đương phụ ra ý đồ quá rõ ràng. Ngô Gia Vinh thở dài. Hẳn là như vậy, tuy hắn tại Hương Giang âm nhạc người trong hiệp hội chỉ là trên danh nghĩa mà. Thôi. Trên cơ bản không quan tâm trong hiệp hội bộ công việc. Nhưng đối với hiệp hội đám kia cầm giữ quyền lực lũ tiểu tử, cũng là rất không cho là đúng. Đều cái gì thời đại, vẫn bưng cao cao tại thượng cái giá đỡ, cầm đầu vùi sâu vào hạt cát trong coi như hết thảy đều rất tốt. Quả thật buồn cười, Lạc Khải nói, ta có thể tham gia Kim Khúc Thưởng trao giải điển lễ. Nhưng trừ phi cam đoan cầm tốt nhất nam ca sĩ cho ta, bằng không ta không phải cái này đề danh. Khác ca sĩ có thể là cầu đều cầu không được đề danh. Hắn phản lại còn muốn ngược lại lược thuật trọng điểm cầu. Nhưng mà Ngô Gia Vinh không có có cảm giác có vấn đề gì. Bởi vì lấy hiện tại Lạc Khải tại Hoa Ngữ lưu hành vòng âm nhạc trong địa vị, cũng không phải Hương Giang âm nhạc người hiệp hội đủ khả năng bài bố. Hắn hoàn toàn có tư cách nói điều kiện như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.